Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỷ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 233, chương 234. Ta ăn chính ta. Đàm Mạch Thử giật giật, trên thân cứ việc mền rất dày một tầng đất, bất quá hắn có thể rõ ràng cảm giác được mình có thể tùy tiện hành động. Sau đó Đàm Mạch liền cẩn thận cảm thụ xuống, thế mà phát hiện chính mình giống như có chút chống đỡ. Là ăn đến quá đã no đầy đủ quan hệ, ăn đến quá no bụng, dưới đất hành động, chẳng biết tại sao, Đàm Mạch trong nội tâm đột nhiên có loại mãnh liệt cổ quái cảm giác. Sau đó hắn bắt đầu cảm thụ chính mình hình thể, cứ việc không có vật tham chiếu, nhưng Đàm Mạch vẫn là đối với mình hình thể có một cái đánh giá. Sau cự xà còn muốn lớn, ít nhất là cự xà hình thể gấp 10. Đàm Mạch, ngoặc kép, nếu như không có ngoài ý muốn, hắn bây giờ tựa như là chính mình ăn chính mình. Cũng chính là hắn biến thành trước đó một ngụm nuốt mất cự xà dưới mặt đất sinh vật. Bằng không, làm sao lại trùng hợp như vậy? Đàm Mạch thử chui ra mặt đất. Bất quá khi nhìn đến cái kia giống như dáng đỏ đồng dạng bầu trời lúc, nháy mắt cảm thấy toàn thân đâm nhói, lệnh hắn không cách nào khống chế lại chui trở về dưới mặt đất. E ngại ánh sáng, cái này chỉ sợ không phải cái gì bình thường sinh vật đi. Đàm Mạch không khỏi nghĩ như vậy, sau đó ngay tại dưới mặt đất bắt đầu xuyên qua, có đất có xa, hắn lại như dẫm trên đất bằng. Gỗ thân thể này bản thân đặc tính, làm Đàm Mạch tùy tiện dưới đất xuyên qua, hắn tầm mắt bên trong thanh tiến độ chậm rãi tăng lên. Cuối cùng lần nữa viên mãn, sau đó Đàm Mạch muốn xông ra mặt đất, đi giải quyết chính mình. Nhưng không nghĩ tới chính là hắn tại một trận hoảng hốt về sau, liền phát hiện trước mặt mình xuất hiện một tấm bia đá. Thượng thư như mộng làm ba chữ, nhìn bốn phía, quả nhiên hắn đây là theo tiểu Tây Thiên cảnh đi ra. Bỗng nhiên, Đàm Mạch hai mắt trợn to, hắn thấy được một đầu vô cùng đáng sợ con rết. Bất quá hắn rất nhanh phản ứng lại, đây là một đầu chết con rết. Bởi vì hắn không cảm giác được sinh mệnh khí tức. Không đúng, cái này con rết không phải chết rồi, mà là nguyên thần đi chơi. Đàm Mạch nhớ tới trước đó vô pháp cái này đại ngô công trước khi đi nói lời. Nếu hắn không có đoán sai, trước mắt cái này đáng sợ con rết chính là vô pháp thể xác, mà vô pháp nguyên thần hơn phân nửa là tiến vào tiểu Tây Thiên cảnh bên trong. Già đang có ý đồ với Như Mộng lệnh, vô pháp cũng đang đánh cái này Như Mộng lệnh chủ ý. Chỉ bất quá đám bọn hắn đều không có cách nào mở ra Như Mộng lệnh. Kết hợp trước mắt một màn này, không thể nghi ngờ là vô pháp thừa dịp hắn cùng già tiến vào tiểu Tây Thiên cảnh thời điểm, đi theo cùng một chỗ tiến vào. Chỉ bất quá, khả năng là lén qua quan hệ. Hắn cùng già là hoàn toàn tiến vào, đến phiên vô pháp thì là chỉ có thể nguyên thần xuất khiếu. Đàm Mạch tâm thần lúc này mới định ra đến, sau đó sửa sang lại thu hoạch của mình. Lúc này, tại trong đầu hắn xuất hiện hai đoạn tin tức: Nam Mô A Di Đà Phật, chúc mừng thu được pháp tướng thần thông mảnh vỡ 6 cái, độn địa thần thông 6 cái, quỷ đạo thần thông 6 cái, thần thông mảnh vỡ diễn hóa địa vương kim cương pháp thân. Cái này, không thể nghi ngờ tới từ tiểu Tây Thiên cảnh. Đàm Mạch thử cảm ứng, rất nhanh liền tại trong thân thể của hắn phát hiện một đoàn kỳ quái chú lực. Mà khi ý niệm của hắn chạm đến về sau, cái này một đoàn chú lực nháy mắt tản ra. Toàn thân trong nháy mắt này, bị một dòng nước ấm tràn ngập. Giống như thoát thai hoán cốt, Đàm Mạch rõ ràng cảm giác được thân thể của mình không giống nhau lắm. Đặc biệt là da của mình, biến so với quá khứ cứng cáp hơn. Cánh tay khí lực cũng xa so với đi qua cường đại. Đàm Mạch bỗng nhiên hô quát một tiếng. Lập tức, nguyên bản bất quá này phương thế giới người lớn chừng bàn tay Đàm Mạch. Nháy mắt hình thể tăng lớn. thân thể lập tức phóng đại gấp 10. Nhìn giống như này phương thế giới 3-4 tuổi tiểu oa nhi. Mà tại đàm mạch trên da, có màu vàng nhạt rực rỡ lưu chuyển. Nhìn thoáng qua bốn phía, chắp tay trước ngực, đàm mạch thân hình theo thu nhỏ, khôi phục thành bộ dáng lúc trước. Quyên góp đủ 10 cái pháp tướng thần thông mảnh vỡ chỗ biến hóa ra pháp tướng thần thông. Cái này địa vương kim cương pháp thân, đàm mạch đầy mắt đều là vẻ khó tin. Cái này nhất pháp tướng thần thông, thế mà so với hắn sư huynh đại ma kim thân còn mạnh hơn. Ngay tại vừa rồi, thân thể của hắn phóng đại gấp 10, một thân tu vi thế mà cũng theo đó được tăng cường gấp 10. Lục ngự tầng 2 hắn, lập tức có được sánh vai lục ngự thượng cảnh thực lực. Đàm mạch lúc này cuối cùng là có thể minh bạch già cùng vô pháp đối với như mộng lệnh chấp nhất. Lấy thực lực của hắn thu được thần thông về sau, đều tăng cường đáng sợ như thế. Lấy vô pháp cùng già cảnh giới, nếu như theo tiểu Tây Thiên cảnh ở bên trong lấy được thần thông, bọn hắn thực lực tăng cường, không thể nghi ngờ đáng sợ hơn. Đàm mạch nhìn xem thượng thư như mộng làm 3 chữ bia đá, không khỏi muốn lại đi vào một lần. Chỉ bất quá, trong lòng hắn lên một cái ý niệm như vậy thời điểm, trong đầu lại theo bản năng nổi lên như mộng làm 3 chữ. Như mộng làm, như mộng làm. Trong miệng niệm 2 lần, đàm mạch do dự một hồi, lại là từ bỏ lại vào tiểu Tây Thiên cảnh một lần. Chẳng biết tại sao, hắn có loại dự cảm, cái này tiểu Tây Thiên cảnh cũng không phải gì đó đất lành. Dù sao, già nói muốn thành kính Phật tâm, lại lấy chân Phật lực lượng làm dẫn, mới có thể để cho như mộng lệnh mở ra tiểu Tây Thiên cảnh đại môn. Nhưng mà vừa rồi, đàm mạch chỉ là vận chuyển vô thiên chân kinh mà thôi. Vô thiên chân kinh là lai lịch thế nào? Đàm mạch thế nhưng là lòng dạ biết rõ, có thể cùng môn công pháp này dính dáng đến quan hệ. Đừng nói là vô pháp cái này đại ngô công, chính là chân chính tiên Phật, góp đi vào đều chưa chắc có thể đi ra. Có này thần thông, ta ở phương thế giới này cũng coi là có sức tự vệ. Đàm mạch suy nghĩ nói, hắn mặc dù đánh không lại sư tử đá già cùng vô pháp cái này đại ngô công, nhưng lại đối đầu bị già ăn hết cái chủng loại kia cấp bậc yêu quỷ, lại là có thể dễ như trở bàn tay trấn áp đối phương. Đàm mạch lại liếc mắt nhìn cái kia to lớn vô cùng tử kim sắc con rết, sau đó nhìn một chút bên ngoài sắc trời. Hắn tại tiểu Tây Thiên cảnh chuyển thế mấy lần, trước sau biến thành nhiều loại sinh vật, nhưng ở này phương thế giới lại là còn tại ban đêm, rõ ràng mới trôi qua 1-2 canh giờ mà thôi. Thế là đàm mạch ngồi xếp bằng, bắt đầu tu hành. Một đêm trôi qua, ngày thứ 2 thời điểm, già chưa hề đi ra, vô pháp nguyên thần cũng chưa hề đi ra, đàm mạch liền tiếp theo vân vân. Lại một ngày trôi qua, vô pháp cùng già vẫn là tại như mộng lệnh bên trong. Đàm mạch ban ngày đọc sách, cho hắn kim thủ chỉ tích lũy tri thức căn bản, ban đêm thì chuyên tâm tu hành, hiệu quả quá mức bé nhỏ, nhưng có chút ít còn hơn không. Như thế qua trọn vẹn nửa tháng, đàm mạch ngửi thấy một cỗ mùi thối, vô pháp thể xác bắt đầu mục nát. Phát hiện này để đàm mạch rất là giật mình. Sau đó hắn liền cảm giác được cái này Phật tháp không thích hợp chỗ. Tại tòa này Phật tháp bên trong, có một cỗ vô hình khí tức đang không ngừng ảnh hưởng vô pháp còn rết thể xác, làm này tấm thể xác hư thối tốc độ thay đổi nhanh. Cũng là như thế, bất quá nửa tháng, vô pháp thể xác liền bắt đầu bốc mùi. Đàm mạch không biết là chuyện gì xảy ra, liền muốn mang theo như mộng lệnh tấm bia đá này rời đi tòa này Phật tháp, nhưng mà lại phát hiện bia đá đã cùng Phật tháp hợp là một thể. Hắn cho dù là sử dụng địa vương kim cương pháp thân môn thần thông này, đều vô pháp cầm lấy tấm bia đá này. Đàm mạch đành phải từ bỏ mang đi bia đá, người khác thì mau chóng rời đi Phật tháp. Lại qua mấy ngày, Phật tháp bên trong mùi thối tràn ngập ra. Thiên Long tự tăng nhân ngửi thấy mùi thối, liền muốn vào Phật tháp xem, nhưng bị trụ trì viên Khôn Pháp Sư cùng Pháp Thiện ngăn cản, không cho phép bọn hắn tiến vào Phật tháp. P.S. Tác nhầm status 232 sang 234 luôn. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đăm méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.